Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 43, góc truyện audio.com. Ngươi chậm một chút, đừng có gấp, đứa nhỏ này lại mắc nghẹn, xem ra thật sự là đói không nhẹ. Ân, Nam Hải vừa gật đầu, vừa cảm kích nhìn Ninh Băng. Công tử, nó hảo đáng thương. Linh Lung quả nhiên là nha đầu của Ninh Băng, hai người ý tưởng kinh người nhất trí. Ân, Ninh Băng điểm đầu, ân công, thật không biết nên cảm ơn ngài như thế nào. Nam Hải giống như đã ăn no, ước chừng ăn ba cái bánh bao lớn, tuổi này mà sức ăn như vậy, có điểm nhiều đi, phòng chừng là đói rất thảm. Đừng luôn cảm tạ, vài cái bánh bao mà thôi. Ninh Băng được tạ ngượng ngùng, đó là bánh bao của ta, sao không cảm ơn ta chứ? Kỳ quái, Kinh Lan ở một bên nhỏ giọng buồn bực, ngươi tên là gì? Ninh Băng cảm thấy như mình trở thành một tỷ tỷ vậy. Mỗ hạ, nhi tuy rằng ngươi đã lập gia đình, nhưng mà, đừng quên giới tính chính mình. Ta gọi là Nhược Thủy. Lúc tiểu Nam Hải trả lời mặt có điểm hồng hồng, a tên này, dễ nghe. Ninh Băng giật mình một chút, tên này, thật khuê nữ a, ân, tên của ta giống tên của nữ hài tử, nương ta nói, nàng thích cô gái, đáng tiếc ta không phải. Nói xong ánh mắt Nhược Thủy trở nên ảm đạm, Nhược Thủy, tại sao ngươi lại một mình tại đây a, nhà ngươi ở đâu? Ninh Băng không bỏ qua đứa nhỏ này trong mắt đau thương. Nhược Thủy không có nhà, vốn cùng nương sống nương tựa lẫn nhau, nương bệnh đã chết, Nhược Thủy chỉ có thể xin cơm, chung quanh đi, vài ngày không xin được cơm, liền té xỉu ở trong bụi cỏ, may mắn ân công đã cứu ta. Nhược Thủy phiếm nước mắt, a, như vậy a, Nhược Thủy, ngươi đừng khổ sở, về sau liền đi theo ta, ngươi nguyện ý không? Ninh Băng nhìn Nhược Thủy, trong ánh mắt đều là đau lòng. Ân công, thật vậy chăng? Ngài đồng ý thu nhận Nhược Thủy, Nhược Thủy về sau không cần xin cơm khắp phố nữa. Hai mắt Nhược Thủy tỏa sáng, biểu tình hưng phấn chiếm đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, nói như vậy Nhược Thủy ngươi nguyện ý rồi à, ha ha, không cần bảo ta ân công, ta gọi là Ninh Băng, ngươi liền bảo ta Băng ca ca đi. Ninh Băng nói xong, nở nụ cười một chút, Băng ca ca, hắc hắc, giống như chính mình là giải phóng quân nha, không sai không sai, nghe uy vũ à, ân, Nhược Thủy nguyện ý đi theo Băng ca ca, hầu hạ Băng ca ca. Nhược Thủy sửa miệng tương đối tự nhiên. Hầu hạ thì không cần, ngươi còn nhỏ, hoàn hảo dưỡng khỏe mạnh thì tốt rồi, ngươi rất gầy, đến, ta giới thiệu cho ngươi a, đây là Linh Lung tỷ tỷ, đây là Kinh Lan ca ca, đây là Ảnh ca ca, ân, vị này. Ninh Băng rốt cuộc giới thiệu đến đại nhân vật Trúc Dạ Thanh, không biết xưng hô thế nào mới tốt, hắn không tiếng động dùng ánh mắt hỏi phu quân nhà hắn. Ta là gia chủ trong nhà, ngươi liền cùng Linh Lung giống nhau, bảo ta chủ nhân đi. Trúc Dạ Thanh này thật sự là tư thế chủ nhân, nói chuyện độ ấm không cao. Vâng, chủ nhân, Nhược Thủy thật nhu thuận, Ảnh, chúng ta còn bao lâu mới đến thành trấn A, Ninh Băng ngồi xe ngựa ngồi đến mông đều đau, nói sao Nhược Thủy thân thể suy yếu, cũng cần hào hào tìm một chỗ nghỉ ngơi A, hai canh giờ. Ảnh trả lời, còn phải đi hai canh giờ A, ai ai, vậy thì chúng ta đi nhanh đi. Khuôn mặt tươi cười của Ninh Băng suy sụp xuống, mông hắn A có thể bị nở thành bốn cánh hoa hay không đây? Hoàn hảo xe ngựa đủ lớn, có thêm Nhược Thủy vẫn còn rất rộng, xe ngựa chạy trên đường làm tung bay rất nhiều cho bụi, hướng tới thị trấn phía trước xuất phát. Nhược Thủy, ngươi có sao không? Nếu không thoải mái, dựa vào ta đi. Ninh Băng nhìn sắc mặt Nhược Thủy xanh xanh, vẫn thật lo lắng. Góc truyện audio.com. Băng ca ca, Nhược Thủy không có việc gì, vừa rồi ăn no, hiện tại có khi là khí lực, ha ha. Nói xong còn vươn hai tay tỏ vẻ nó rất khí lực. Ha ha, ngươi Nga, không có việc gì là tốt rồi. Ninh Băng không biết vì cái gì, rất thích đứa nhỏ Nhược Thủy này, có thể là hợp ý đi. Hai mắt thật to của Nhược Thủy ở trong xe ngựa quét tới quét lui, Băng ca ca cùng Linh Lung tỷ tỷ đều là những người thật sáng sủa, hảo yêu cười, nhưng còn chủ nhân, đang nghĩ tới, liếc thấy Trúc Dạ Thanh đang nhìn nó, ánh mắt nó chạy nhanh né tránh, nó không dám nhìn vị chủ nhân này, hảo nghiêm túc, hảo có uy nghi, cùng Băng ca ca không giống nhau, nó vẫn là, không cần loạn nhìn. Ninh Băng lại bị sóc này làm cho buồn ngủ, Trúc Dạ Thanh tự nhiên làm gối đầu miễn phí. Ai u, cái cổ của ta. Ninh Băng đang ngủ say, đầu đột nhiên tông mạnh vào bả vai Trúc Dạ Thanh, cổ nhéo một chút, rồi không biết xảy ra chuyện gì, xe ngựa đột nhiên liền ngừng lại. Chủ nhân, xe ngựa giống như hỏng rồi, ngài cùng công tử xuống dưới trước đi. Ảnh ở bên ngoài bẩm báo. Hỏng rồi, thật sự à, Ninh Băng có điểm hưng phấn, bọn họ có phải sẽ cắm trại dã ngoại hay không à, chủ nhân, xe ngựa xảy ra vấn đề, đêm nay, chúng ta phải ngủ lại tại nơi này thôi. Ảnh lại lên tiếng, không sửa được sao, xem ra là không được, sáng mai ta đi trước, đến trấn trên tìm người lại đây sửa chữa, tiếp tục đi về phía trước chính là Hắc Lâm, cánh rừng này, đi ban đêm, không an toàn, chúng ta vẫn là ngay tại nơi này qua một đêm đi. Hảo, Trúc Dạ Thanh trả lời thật ngắn gọn, màn trời chiếu đất thôi, không vấn đề gì, hoàn cảnh gian khổ hơn cũng đã thử qua. Băng Nhi, không thích ứng. Trúc Dạ Thanh nhìn thấy vẻ mặt với biểu tình kỳ quái của Ninh Băng. Rất thích ứng, ha ha. Ninh Băng thật cao hứng, này không phải giống như đóng quân dã ngoại sao, buổi tối còn có thể đếm sao, ân, không sai, không sai. Ân, Trúc Dạ Thanh không nghĩ tới tức phụ y là phản ứng như vậy, vật nhỏ này, tư duy luôn cùng thường nhân phân biệt. Thanh, ta còn không có cắm trại dã ngoại qua đâu, ha ha, ta thích. Ninh Băng cười thật vui vẻ. Tiểu tàu tử, ngủ mặt cỏ, không gì hảo hưng phấn đi. Kinh Lan bĩu môi, tục nhân, ngươi không hiểu. Ninh Băng không để ý tới Kinh Lan. Thanh, ta ở phụ cận đi dạo a, Linh Lung, Nhược Thủy, đi, chúng ta đi chơi. Ninh Băng dù sao vẫn là đứa nhỏ 18 tuổi, vẫn rất ham chơi, hưng phấn kêu hai hài tử khác cùng nhau đi. Cẩn thận một chút, Trúc Dạ Thanh chỉ kịp nói ba chữ này. Hoa, nơi này còn có hồ a, thật xinh đẹp, Linh Lung, Nhược Thủy, các ngươi nhanh lên a. Ninh Băng xuyên qua một rừng cây nhỏ, phát hiện bên này có cái hồ, hồ nước thật trong suốt bởi vì có một chút gió nhẹ, trên mặt hồ thỉnh thoảng có gợn sóng lăn tăn, ân, cảnh đẹp. Công tử, ngài chậm một chút a, Linh Lung buồn bực, công tử nhà nàng vào thời điểm nào mà thể lực so với nàng tốt hơn a, Linh Lung, ngươi xem kìa, hồ tự nhiên so với hồ nhân tạo trong cung hào hơn nhiều lắm, ngươi xem, đây là cái gì a, một đám, thật tốt. Ninh Băng giống như đứa nhỏ lớn tướng, lấy tay nhẹ nhàng bát lộng mặt nước, ở trong hoàng cung nghẹn đã lâu, đều nhanh quên bộ dáng tự nhiên. Công tử chớ xa bờ như vậy, cẩn thận một chút. Linh Lung không quá yên tâm, hồ này thoạt nhìn cũng không cạn a, Băng ca ca, Linh Lung tỉ tỉ, các ngươi mau tới. Nhược Thủy đột nhiên kêu, Nhược Thủy, phát hiện cái gì hảo ngoạn sao? Ninh Băng cảm thấy thật hứng thú, chạy nhanh về hướng Nhược Thủy. Hảo hảo ngoạn nga, Băng ca ca, mau tới a a, góc truyện audio.com. Nhược Thủy hướng Ninh Băng ngoắc ngoắc tay, đột nhiên thân thể không đứng vững, lập tức ngã vào trong hồ. Nhược Thủy, Ninh Băng mắt thấy thân thể nho nhỏ của Nhược Thủy ngã vào trong hồ chỉ có thể lớn tiếng gọi tên của hắn. Băng, Băng, ca, ca ca cứu mạng, Băng. Nhược Thủy ở trong nước dùng sức quấy đạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hoảng sợ. Ảnh phụ trách theo ở phía sau bảo hộ công tử an toàn, chờ khi gã đến bên hồ, nhìn thấy chính là hình ảnh công tử thả người nhảy xuống hồ, đáng chết, vừa mới ở trong rừng chậm trễ một chút, đây là có chuyện gì? Công tử, Linh Lung hoảng sợ kêu to, công tử không nói không rằng liền nhảy xuống, làm sao bây giờ chính mình lại không biết bơi a? Công tử nhảy xuống tại sao lại không thấy tăm hơi, Nhược Thủy đâu, như thế nào cũng không tiếng động, sao lại thế này a? Mặt hồ đột nhiên tĩnh lặng xuống, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Ảnh chạy nhanh đến bên hồ cũng trợn tròn mắt, rõ ràng thấy công tử nhảy xuống hồ, liền chỉ trong nháy mắt tại sao một chút bóng dáng đều nhìn không thấy. Linh Lung, nhanh đi thông chi chủ nhân. Nói xong liền thả người nhảy xuống hồ. Có cổ quái, cho dù là người không bơi lội nhảy xuống thì theo bản năng sẽ quấy đạp vài cái, không có khả năng lập tức không có tung tích ra, huống chi hồ này dòng nước lại thật thong thả, cũng không có khả năng bị nước cuốn trôi, trong lòng ảnh bất an dần dần mở rộng. Kỹ năng bơi của ảnh tốt lắm, ở khu vực mà vừa rồi Ninh Băng nhảy xuống qua lại tìm kiếm, nhưng mà, lại không thu hoạch được gì, Ninh Băng cứ như vậy biến mất. Ảnh thấy tình trạng kiệt sức của chính mình, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Băng Nhi đâu, Linh Lung báo cáo, Trúc Dạ Thanh chạy nhanh đến bên hồ thấy ảnh từ trong nước chui ra, cũng không thấy bóng dáng Ninh Băng, lo lắng hỏi. Thuộc hạ vô năng, không có tìm được công tử, ảnh thật buồn bực, công tử, liền như vậy ở trước mắt chính mình biến mất. Linh Lung, sao lại thế này? Trúc Dạ Thanh ngược lại hỏi người duy nhất biết sự tình trải qua, Linh Lung. Nhược Thủy ngã vào trong hồ kêu cứu mạng, công tử liền nhảy xuống, nhưng mà vừa nhảy xuống liền chìm mất, không có phản ứng, Nhược Thủy cũng giống nhau không thấy. Linh Lung tận lực nói ngắn gọn tình huống ngay lúc đó, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Chủ nhân, tình huống không đơn giản, ảnh cũng có chút hoảng thần, ảnh, ngươi ở dưới nước cái gì cũng không thấy. Trúc Dạ Thanh âm thầm rất nhanh quay đầu lại hỏi. Không có, dưới nước cái gì đều không có, công tử cùng Nhược Thủy tựa như đột nhiên biến mất. Ảnh thật ảo não, ảnh, ngươi là theo sát ở phía sau bọn họ ở trong rừng cây nhỏ, đã xảy ra cái gì sao? Ảnh là hộ vệ tốt nhất, gã không có khả năng cách Băng Nhi xa như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì chậm trễ cước bộ của gã. Ân, ta đi theo phía sau công tử bọn họ vào rừng cây, đột nhiên nghe thấy một trận hương khí, choáng váng đầu trong chốc lát sau lại tốt lắm, ta cũng không nghĩ nhiều, liền đi tiếp, kết quả mới ra rừng cây liền thấy công tử nhảy xuống hồ, ta đuổi tới bên hồ, công tử đã không có bóng dáng. Ảnh rất kỳ quái, đây là có chuyện gì? Xem ra, Băng Nhi, là bị người nào bắt đi? Trúc Dạ Thanh ánh mắt lạnh như băng, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đã đụng chạm đến điểm mấu chốt của Trúc Dạ Thanh ta. Có người bắt cóc công tử, ai lá gan lớn như vậy? Ảnh kinh ngạc, bất quá đủ loại dấu hiệu xem ra công tử có khả năng là bị người lên kế hoạch bắt đi. Góc truyện audio.com. Mặc kệ là ai, ta sẽ làm cho hắn hối hận vì đã làm chuyện như vậy. Hiện tại, chúng ta trở lại trên mã xa. Ta nghĩ, điều kiện mà bọn họ muốn đã đưa lại đó rồi. Ta muốn biết, bọn họ muốn lấy băng nhi trao đổi cái gì. Trúc Giả Thanh nhìn thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng, xoay người đi về phía xe ngựa. Những người còn lại cũng đều theo sát sau đó, Kinh Lan cùng Ảnh đều sắc mặt ngưng trọng, đã lâu rồi, không nhìn thấy trên mặt người nọ xuất hiện biểu tình làm cho người ta sợ như thế. Linh Lung không ngừng sát nước mắt, công tử, ngươi trăm ngàn lần không cần có việc gì à, cách trương.